Xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Đây là một cái video mà mình được rất là nhiều người bạn yêu cầu cách đây khoảng 2 năm về trước. Và nói thiệt luôn, mình tốn tới 1 năm trời các bạn. Hơn 1 năm trời luôn, chính thức là như vậy. Mới được vào cái chỗ này ngày hôm nay. Đây là một cái bệnh viện lao. Nó gọi là Waverly Hill, cực kỳ nổi tiếng. Một trong những nơi bí ẩn nhất của nước Mỹ luôn. Đã có tất cả là 16.000 người chết. Và hôm nay chúng ta sẽ khám phá và đi tìm lịch sử của bệnh viện này. Vì sao có nhiều vụ án xảy ra đến như vậy? Vì sao có nhiều cái chết đến như vậy? Và chuyện gì đã xảy ra bên trong? Forbes sẽ ngủ tại nơi này một đêm. Các bạn nha, một thử thách không hề đơn giản. Và Forbes có thêm một người bạn đồng hành để có thể quay tất cả mọi thứ đẹp nhất cho mọi người xem. Đây sẽ là một cái video cực kỳ ý nghĩa của Forbes TV. Sao Hoàng, chuẩn bị ngủ qua đêm chưa? Sẵn sàng rồi. Ok. Mà chuyến này đi lúc từ đầu xem qua hình đó thì thấy khá bình thường. Mà đến nơi rồi đó, thì cái ấn tượng nhất là cái tượng ở đằng kia. Khá sợ luôn. Mà nhìn thôi là thấy sợ rồi. Tượng nào? Đó là hả? Đúng rồi, có cái tượng giống như kiểu nửa người nửa quỷ. Ok. Mà em đang thắc mắc là không biết sao nó lại đặt cái tượng ở đó nhìn cũng... Chắc là do cái vấn đề nào đó mà họ mới phải xây lại cái kiến trúc như vậy. Tại vì ở trên kia cũng có 4 cái bức tượng của hình nửa quỷ. Ok. Tại vì một cái bệnh viện mà bỏ hoang á, không nhất thiết là mình phải xây cái bức tượng như vậy. Chắc là do có một cái câu chuyện nào đó ở đằng sau cái bệnh viện này. Cho nên là họ phải xây những cái bức tượng này nhằm để trấn yểm một cái gì đó. Thì theo như mình đọc thì mình nghe nói là cái tầng hầm sâu nhất á, là nơi mà đã có những cái hiện tượng giống như là ma cà rồng từng hút máu người ở dưới đó. Mà nói theo cái cách khoa học là uống máu người chứ không phải là hút máu người. Vậy thì tụi mình phải vào đó các bạn nha, mới biết được. Ok nha. Tụi mình đang ở lầu 2 các bạn của bệnh viện lao. Nó gọi là Waverly Hill, một trong những bệnh viện lao nổi tiếng nhất của nước Mỹ về vấn đề tâm linh. Bệnh viện được xây dựng vào năm 1925 và đóng cửa vào năm 1965, tức là 40 năm hoạt động. Có tất cả là 16.000 người đã chết tại nơi này. Nhưng mà họ vẫn chưa có điều tra hết được đây là con số giống như là phóng đại lên hay là sự thật. Nhưng mà nhiều cái tài liệu nói là trên 10.000 là sự thật em nha. Trên 10.000 là sự thật. Còn từ con số 11.000 trở đi có thể là do người ta phóng đại lên. Tức là cứ bình quân 1.500 là chết một người. Giống như là hết một ngày rồi nửa ngày sau là chết một người. Sau 40 năm á, nó mới đủ là 11.000 người. Nhưng mà nếu mà thật sự họ chết 16.000 người, tức là một ngày chết một người, rất là ghê. Tức là vào lúc đó chưa có vaccine cho nên là cái tốc độ lây lan rất là nhanh. Đúng rồi. Nó không thể nào kiểm soát được không? Hồi xưa em bị bệnh lao đó, coi như là em đã ký giấy với tử thần là em sẽ chết. Tức là những người vào đêm đây á, là họ biết rằng là họ sẽ chết. Hoặc là cái cơ hội sống của họ cực kỳ ít. Đây là cái tầng 2 nè, là nơi chứa những bệnh nhân. Mà em biết á, đây là những bệnh nhân thời kỳ cuối. Ok, tiến vào cái phòng này các bạn. Hoàng cảm thấy sao Hoàng? Shit, má tối thui luôn anh, không thấy gì hết. Thì dĩ nhiên phải tối thui rồi em. Bây giờ nha, cái khung cảnh của nó đã khác hồi xưa rất là nhiều. Em biết những người hồi xưa nằm ở đây á, là những người bị giai đoạn cuối. Và em biết để muốn sống được họ phải làm như thế nào không? Họ phải cắt một cái phần xương của họ, cái xương sườn đó. Em không tin anh nói á, em vào online em coi. Những người bệnh lao hồi xưa tại nước Mỹ á, nếu mà được sống á, muốn được sống á, họ phải cắt cái xương sườn của họ để cho cái phổi họ thở được. Nhưng mà kỳ lạ vậy nè, khi họ cắt xong á, đúng là họ thở được, nhưng mà họ cũng sẽ chết. Tại vì cái con lao á, nó sẽ từ từ nó ăn hết cái nội tạng của mình luôn. Em biết nó mà bệnh lao là vậy. Nhiều khi có nhiều con lao á, là nó nằm trong cơ thể của mình, nó ủ mầm á, tới mấy năm sau lận. Tức là họ chỉ sống được một cái giai đoạn rất là ngắn rồi họ cũng chết thôi. Cái thứ hai á, là họ bị chích điện. Anh không biết vì sao mà ông nào mà nghĩ ra cái phương pháp nó gọi là chích điện cho người ta hết bệnh lao. Thì đó là những cái phương pháp mà cho những người nào mà gần chết rồi. Và những người đó họ được để trong những căn phòng ở đây nè. Đây là hồi xưa là cái chỗ này là có giường bệnh nha. Nhưng về cái mức độ kinh khủng nó quá, thành ra người ta phải dẹp đi bớt. Chứ hồi xưa ở đây toàn là giường bệnh không à. Mà sao nó để, nó vẫn còn để mấy cái ghế ở đây ghê quá ha. Anh nghĩ là chắc nó có mục đích làm gì đó em. Bây giờ nó bỏ hoang rồi. Anh nói anh nghĩ là hồi xưa á, nó có diễn tập lính cứu hỏa trong đây nè, để tập luyện những cái mà khó khăn á, những cái như là lâu lâu tập luyện một lần á, thì họ để cho mình tập luyện luôn về ban ngày. Thì anh nghĩ đó là lý do vì sao mà có bàn ghế đây. Nhưng mà sau Covid thì nó không còn nữa. Có thể gọi cái tầng 2 là cái tầng gọi là đau đớn nhất. Ok, một phòng khác. Tối quá các bạn. Mình phải thủ sẵn đèn pin luôn. Ngoài. Nhưng nó thiệt với Hoàng luôn á, anh không hiểu vì sao cái tầng 2 này nó lại nhỏ đến như vậy. Tại vì bệnh viện này chứa được tất cả là 500 người. Có thể là những người trong đây á, họ không còn sống được bao lâu. Thành ra cái số lượng người chết, hiểu anh nói không? Tức là lầu 4, lầu 5, lầu 3 đó là người ta còn thoi thóp. Xuống đây giống như là chích điện rồi cắt xương á, người ta không qua được. Rồi cho quăng xuống lầu 1 luôn. Thì lát nữa mình sẽ xuống lầu 1. Lầu 1 là cái lầu mà nó gọi là cửa địa ngục trần gian á, đã có rất nhiều xác chết nằm ở dưới đó. Đó là lý do vì sao mà anh nghĩ là cái lầu 2 nó ít, nó nhỏ đến như vậy. Nó nhỏ hơn là anh nghĩ. Còn cái này thực sự là còn em còn chưa hết chết. Wow, còn anh tưởng là nó ngáy. Khoan, mở cái cửa ra tối thui luôn. Wow. Này, cho các bạn coi cái cửa. Má kinh khủng. Cái này là mình chỉnh sáng lên đó nha. Chứ nếu mà thực sự ở ngoài hiện tại là mình mù luôn, mình không thấy cái gì luôn. Kinh ghê hồn. Hả, nó bự hơn anh nghĩ nha. Hey, nghe cái tiếng cửa thấy ớn luôn. Shit. Có đàn piano nè. Thật sự á, em biết là cái cấu trúc của nó xây rất là thoáng đúng không? Em biết vì sao nó thoáng không? Tại vì vậy nè, hồi xưa người ta nghĩ rằng chữa bệnh lao á là em chỉ cần ở trên nằm rất là cao, có nhiều không khí, có nhiều cửa sổ là em sẽ hết bệnh. Thành ra cái cách xây rất là thoáng. Yeah. Nó cực kỳ thoáng luôn. Mà từ cái thoáng đó mới có nhiều cái vụ án nguy hiểm nó xảy ra. Yeah. Thêm một chi tiết nữa nè, những người nào mà ở trong đây á, họ phải chấp nhận rằng cái cuộc đời của họ là cách ly với thế giới ở ngoài, gồm những bác sĩ và những y tá luôn. Đây là câu chuyện nói thật. Khi mà em đăng ký vào đây trong cái này làm rồi á, là em tuyệt đối không được ra ngoài nữa. Tại vì em đã mang một cái mầm bệnh, em phải trồng rau, em phải nuôi gà, tất cả mọi thứ em sẽ bị cô lập ở đây. Một số người làm việc á, 5 tới 10 năm, thậm chí có những người làm việc tới mấy chục năm trong đây luôn, họ phải cách ly với thế giới bên ngoài. Tức là những cái người bác sĩ á, họ cũng đã thích, em hiểu nói không? Thích giống như là bị cô lập rồi, thích ở một mình luôn chứ không thích giao thiệp với người khác. Thành ra họ chọn nơi này họ làm. Mà em biết cái bệnh lao thực sự rất là nguy hiểm như ung thư và lây lan qua đường không khí. Vậy mà những bác sĩ vẫn liều mạng, vẫn dũng cảm đến đây họ làm. Thì cũng thấy là họ là một người có tính tình cũng khá kỳ dị. Và ngoài ra tinh thần thép của họ. Tiếng gì không? Shit. Anh nghe tiếng mà đúng không? Nghe tiếng. Má không biết tiếng gì luôn á. Ok. Tiếng như tiếng hú của ai á đúng không? Ừ. Nghe rõ luôn á. Ừ. Ma ghê thiệt. Mà không biết tại sao nó để cái ghế ở đây. Xong ừ. Rồi đằng kia có cái đèn piano. Má kinh. Nè, thấy không? Cửa sổ rất là bự. Hồi xưa là khi mà họ chữa bệnh nó hoàn là họ mở cửa sổ lên hết nè. Oh wow. Các nè. Bạn thấy không? Mình đang cố focus vào cái ghế, tự nhiên nó bị mất focus nè. Thấy luôn hả? Dạ. Mai ghê thiệt hả? Nãy giờ em bấm trên màn hình em cố focus mấy lần luôn. Mà không biết sao nó không vô được. Nè. Ban công nè. Rất là thoáng. Em đi từ đây em ra ban công được luôn á. Man. Cái này mới ghê nè Hoàng. Từng cái giường bệnh người ta nè, bây giờ mình mới thấy bá đạo thiệt. Thấy chưa? Một dãy là giường bệnh luôn. Những người nằm ở đây á là gần như á là họ phải chấp nhận rằng là họ sẽ gần như chết rồi. Đầy luôn. Nè, giường bệnh con nè. Thấy không? Cửa mở. Thấy không? Cửa mở. Yeah. Thoáng. Họ tin rằng là không khí nó vô á là sẽ chữa được bệnh. Yeah. Nhưng mà ghê anh. Tại sao hôm tụi Mỹ á nó biết là những cái đồ mà của người chết thời xưa thì theo cái quan niệm của người châu Á mình là thường là người ta sẽ mang đi thiêu hoặc là đốt đi, nhưng mà tụi Mỹ thì nó giữ lại. Nếu mà em thích á, tối nay anh em mình á kiếm hai cái giường ngủ trời mát này không, gió này kia không, má quá thoải mái đúng không, nằm ngủ sung sướng luôn ha. Em không biết là em ngủ nổi không nữa anh, má em đi tới đây là em thấy run rồi đó. Quá thoải mái luôn. Giường này em vừa phòng muốn chọn phòng nào, hỏi em á, giường một dãy phòng á, anh cho em chọn á, lỡ hai thằng ngủ xong tự nhiên có nguyên banh nào ra vô chơi đuổi chơi đá banh nữa, má cũng vô chơi luôn, má tỉnh dậy thấy ma chơi như ma. Có nhiều người hồi xưa đó, em biết vì sao mà giờ họ cấm mà phải đóng cửa lại ban đêm không? Một phần là vậy nè, lúc mà bệnh viện đóng cửa đó thì những người đi khám phá đó họ đứng tại cái chỗ mình đang đứng với lại Hoàng đang đứng, thì họ thấy bóng đen có một người đàn ông đứng xa xa nhìn vào. Họ không biết đó là những người con nít hay là những người đàn ông muốn tò mò, hay là đó là những cái bóng ma thật sự. Thì đó là cảm giác của những người khám phá. Còn cái lý do mà những người mà họ đứng tò mò ở ngoài á, tại vì họ nghe cái tiếng hét, tiếng la ở trong đây. Có thể họ nghĩ rằng là đây là cái hồn ma. Tại hồi xưa cái chỗ này đúng á, là lúc nó còn hoạt động á, em biết là có rất là nhiều tiếng hét, tiếng la. Tại người ta bị đau phổi mà, em biết là ho ra máu á, em biết đau phổi là ho ra máu, ok, ho lao, bị mất cái xương sườn nữa, bị chích điện nữa. Thành ra cái tiếng la, tiếng kêu là chuyện bình thường. Thì từ đó những người hiếu kỳ họ đến, họ muốn kiểm chứng coi là thật sự có tiếng ma hay không. Đó, nó tạo ra hai cái chiều suy nghĩ với nhau. Thành ra chỗ này quyết định là ban đêm là đóng lại hết toàn bộ luôn, để không, để an toàn. Hiểu không? Nếu mà là người thiệt thì nó an toàn. Mà tại sao xưa biết là một cái bệnh viện mà đã có nhiều cái vụ tự tử như vậy rồi mà sao nó không có làm cái gì đó để cho nó an toàn ha? Nó làm một cái hàng rào hay là cái gì đó để chắn cái chỗ này lại. Chứ sự thật là cái chỗ này mà chỉ cần mà sơ sẩy chân cái thôi là té xuống dưới rồi. Đúng rồi. Nhưng mà họ tin rằng không khí thiên nhiên sẽ chữa lành bệnh. Ok? Đó là lý do. Dạ. Rất là thoáng, chỗ này cực kỳ thoáng luôn. Ok, rất là thoáng. Và nếu mà ăn trộm như cũng dễ nữa. Cực kỳ dễ. Không biết là để đồ gì ở trong mà nhìn nó. Bây giờ nè, mình giống sẽ... như kiểu có người ngồi á, máy ghê thiệt á. Vô qua cái phòng này nè. Có cho anh nè. Má em thấy hồn luôn á, em tưởng có người ngồi luôn á. Ừ, em tưởng đúng rồi, thì cái ghế nó có giống người ngồi nè. Má em giật mình luôn á, em ngó qua cứ tưởng có người ngồi. Man, cái này vô càng rộng đó em. Sự rộng thiệt luôn á. Rộng quá rộng luôn á. 500 người mà. Ào. Mình đi ban đêm một đêm không hết đâu. Thật sự luôn, đêm không hết đâu. Rất là nhiều. Ở đây có bồn tắm nữa nè. Anh nghĩ đây là chỗ ngủ người ta nè. Ok. Rồi bên kia đó, góc đó đó là những cái bồn tắm và nhà vệ sinh. Nó cách ly hoàn toàn luôn. Và bất cứ ở vị trí nào nó cũng rất là thoáng. Cực kỳ thoáng. Má rộng giả mang thiệt. Ok. Nè, chỗ này nè, có nguyên bộ bàn ghế luôn nè. Shit. Nè, còn đồ cũ người chết nè. Đồ cũ đồ mới không biết nữa. Không biết luôn. Có thể là đồ mới em, nhìn còn mới lắm. Chắc có ai vô làm kỷ niệm á. Em muốn treo cái gì lại làm kỷ niệm không? Thôi anh. Cặp kiến của em cũng được. Man. Chỗ này hãm thiệt á. Mà ban đêm nhìn em thấy sợ ha. Tính thui luôn không thấy. Mình với Hoàng á sẽ đi đến tận cùng. Và sau đó lên lầu 3 cho mọi người xem. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên mình với Hoàng kết hợp là một cái shot. Sẽ bị hơi bị rối chút xíu nha, mong mọi người thông cảm. Ủa mà sao cái phòng này từ từ nó nhỏ lại ta? Chắc là do phòng lớn thì được ưu tiên cho những cái bệnh nhân nặng hơn á. Mà nó xây hay ha. Nó xây tới bao nhiêu năm mà kiến trúc nó cũng không bị sụp em ha. Yeah. Nó xây cứng thiệt đó chứ. Ồ, con dơi kìa. Wow. Ồ, con dơi. Cẩn thận nha. Nghe nói ở đây có rắn á, có dơi á. Ừ, tại vì bỏ hoang nhiều quá đó. Có những con động vật khác nó chui vào. Ở đây xây thoáng lắm. Nó không xây như mấy chỗ kia đâu. Shit. Không biết. Nghe tiếng súng gì đó. Kỳ là mỗi lần cứ quay vô phía anh như thế là nó bị theo focus, nó không thấy mặt anh đâu. Anh chắc theo anh á. Ghê thiệt. Thật sự mà nói á, lầu 3 và lầu 2 nó cũng na ná giống với nhau nhiều cái. Tuy nhiên lầu 3 đó, nó không có những cái chết như bị cắt xương hay là bị chích điện. Nhưng nó có một cái vụ treo cổ tập thể. Tức là toàn bộ những bệnh nhân nằm trong đây, họ đều treo cổ tập thể rồi tự chết. Theo mình tìm hiểu được á, sau khi nói chuyện với người quản lý á, khoảng 50 người hay là 70 người gì đó, họ đã treo cổ tự tử chết cùng với một bác sĩ chung một đêm luôn. Khi mà những người bảo vệ và những người y tá đó từ lầu 4 lầu 5 đi xuống á, thì sáng hôm sau thấy á, là tất cả mọi người trong đây đều treo cổ tự tử chết hết. Trong một đêm. Mấy cái ống này nè, có thể là người ta dùng để treo cổ tự tử đó. Người ta treo cái thang lên đây, người ta treo cổ tự tử chết luôn. Còn hồi xưa là cái giường ở đây. Cho nên đôi khi á, là có những người mà họ đi từ góc xa đó, ở ngoài kia đó, họ nhìn về phía này nè, họ thấy có một người nó đứng là treo cổ. Sau này họ thấy như vậy, linh hồn á. Thì đó là cách họ nói. Mình không biết được là ảo giác hay không, nhưng mà theo anh biết được hay là họ dùng mấy cái này là họ treo cổ tự tử chết thôi. Mười một dãy luôn. Mấy cái này bị reset hết rồi, nó không tháo ra hết. Nó để giữ nguyên luôn đó. Những cái điện, mấy cái ổ điện cổ thời xưa là nó làm như vậy đúng không anh? Cái này giống như là má tường nó cũng bị nứt hết luôn rồi. Tại sao á, có một cái vụ thảm sát xảy ra trong một cái bệnh viện? Thực tế nó thiệt với em luôn á, dù bất cứ ở nơi đâu á, luôn có hai thứ, đó là tình yêu và quyền lực. Bất cứ nơi nào cũng vậy hết. Ngay cả chỗ này cũng vậy thôi. Cái lý do vì sao á, mà có 60 người tự tử á, nó rất là bình thường. Camera tự tắt luôn. Damn. Kể nó đi. Nó rất là bình thường. Có một câu chuyện nói rằng ở đây có một ông bác sĩ lớn tuổi. Ông rất là đạo mạo. Thực tế mà nói, những ông bác sĩ ở đây lớn tuổi rất là đạo mạo, nhưng mà luôn có một cái tình yêu, đúng hơn là thèm khát về xác thịt với những cô y tá trẻ. Có một cái ông bác sĩ á, ông yêu cô y tá này và muốn giữ cô y tá này lại. Thì nghe nói rằng cô y tá này làm việc trong cái môi trường bị lao phổi, rồi cổ cũng bị lao luôn. Ông tìm cách để chữa bệnh cho cổ. Ông muốn giữ mạng sống cổ lại. Nghe nói ông muốn xuống lầu 2 để chữa cho cổ, tức là cắt cái phần xương của cổ hay là chích điện á. Theo ông á, đó là một cách chữa trị rất là bình thường. Nhưng mà một buổi sáng nọ, cô này cổ trốn đi. Người ta không biết cổ trốn đi bằng cách nào. Tại vì em biết là em vô đây rồi á, là không ra ngoài được. Nhưng mà cổ biến mất luôn. Điều này làm cho ông bác sĩ ông đau khổ. Và rồi á, ông đã thuyết phục những bệnh nhân ở trong đây hãy tự tử theo ông. Tại vì ông cho rằng những người nào mà ở trong cái bệnh viện này nè đều đã bị ma quỷ nguyền rủa. Thành ra họ mới giáp mặt với tử thần. Nếu mà họ tự tử á, họ chết đi rồi, họ có thể là siêu thoát và đi về một cái thế giới an lạc hơn. Nhưng mà thực chất trong lòng á, ổng á, không muốn mọi người rời xa ổng. Tại vì trong đây ổng là người có quyền lực nhất. Khi mà ra ngoài rồi, ổng là một người bình thường lại. Thành ra ổng chết chung với tất cả những người trong đây luôn, để mang theo cái quyền lực của ổng. Những người bệnh ở đây á, khi mà họ ở lâu quá trong một cái môi trường á, thì họ sẽ bị tẩy não luôn. Thực chất con người của mình á, khi mà em bị một cái gì mà em nói thường xuyên trong đầu á, dù cái điều đó là vô lý, nó cũng sẽ thành sự thật. Em tin là như vậy. Thành ra họ tin lời của ông này. Người ta tìm được bởi một cái cuốn nhật ký của bệnh nhân. Trong cuốn nhật ký đó, nó ghi rằng á, là bệnh viện này đã bị quỷ ám và những người, con người trong đây đã bị chúa ruồng bỏ. Thành ra là họ muốn chết chung với nhau để đi về một thế giới bên kia. Thực chất những cái vụ án kiểu này á, nó xảy ra rất là nhiều. Không phải riêng bệnh viện này. Em biết bên Ấn Độ á, cũng có một cái gia đình á, là họ treo cổ từ tự chết luôn. Em biết không? 11 người treo cổ từ tự chết trong một đêm. Tại vì họ tin rằng khi họ chết chung với nhau như vậy á, thì họ sẽ được an lạc và có một ai đó đến rước họ đi. Họ tin là như vậy, họ làm thiệt luôn. Bởi một thành viên trong gia đình có cái sự ích kỷ, là khi thấy những thành viên khác họ rời đi, thì trong cái bệnh viện này cũng có một cái trường hợp nói như vậy. Thành ra quyền lực nè, thể xác nè, tình dục nè, nó xảy ra bất cứ ở nơi đâu, dù là ở ngoài hay thậm chí trong đây. Khi mà con người đã bị mờ mắt về quyền lực rồi, thì họ sẵn sàng chết và làm tất cả mọi thứ để giữ lại cái quyền lực của mình, thậm chí là tính mạng của mình luôn. Và tính mạng người khác họ cũng không quan tâm. Một câu chuyện thứ hai. Sau khi bệnh viện đóng cửa vào năm 1965, 10 năm sau hay là 15 năm sau, có một ông già nghe nói rằng ổng từng là một bác sĩ trẻ ở đây. Đêm đó ổng mới lên lầu 3. Người ta không biết như thế nào ổng mới lên lầu 3, không biết. Ổng đứng trước đây nè. Và sáng hôm sau người ta thấy ổng nằm trên cỏ té chết. Cũng giống như em nói vậy đó, là có người đẩy xuống chết. Nó dễ té. Thực sự có em, lầu 3 là chỗ này em đang đứng á, là có người nhảy chết. Và em biết sao không? Đây là một cái vụ thanh trừng. Có nhiều người nói rằng với một cái, quay lại nè, với một cái này nè, và thời tiết lúc đó là khô ráo, không thể nào mà ổng té được hết, rất là khó té. Má anh đứng đây anh thấy sợ luôn em. Nhưng mà có ai đó đã đẩy ổng xuống. Thì lúc đó ổng đứng trên đây nè, không biết gì sao ổng đứng hết. Đứng như nè, đó, tự nhiên có ai đó đằng sau đẩy ổng xuống. Và ổng đã té từ lầu 3 chết. Một ông già cùng với một con chó đã chết từ lầu 3. Anh đã có tìm hiểu được liên kết những cái chết này lại với nhau. Nhưng mà anh tiết lộ cho em biết á, trước khi chúng ta lên lầu 4 và lầu 5, cái cô y tá bỏ trốn đi á, tên là Mary. Nhớ nha, tên cô này là Mary. Ok ha. Bây giờ Hoàng còn muốn tham quan nhà lầu 3 nữa không? Dạ. Bất cứ mọi chỗ trong đây đều đã có người chết. Ít nhất là vài chục người đã treo cổ chết. Em muốn vào trong những căn phòng này, bật cái máy của em lên coi không? Ok anh. Ok các bạn, Forb chưa bao giờ các bạn nha thực hiện một cái này. Nhưng mà Hoàng là một người cực kỳ tin tâm linh. Và Hoàng đã mang theo một cái thiết bị dò, đúng không? Dạ. Tâm linh. Hai lầu 3 chết 60 người mà một lúc, đúng không? Chúng ta sẽ bật cái máy lên coi ra sao. Lần đầu tiên Forb thử luôn. Ok ha, chờ tí xíu. Em sẽ nghĩ là em sẽ chọn cái phòng mà theo cái feeling của mình đó nha. Đi qua mà mình cảm thấy là cảm giác luôn nha, như là có người đang đứng ở đó luôn á, là cái phòng ngay phía đằng sau anh. Sao anh hả? Dạ. Đấy hả? Đúng rồi. Nãy giờ thấy em địa phòng này dữ lắm đó. Đúng rồi. Giờ đây phải không? Đúng rồi. Phòng này nè. Hối hận không? Không hối hận. Không hối hận nha. Rồi. Cái chỗ này nó giống như kiểu ngoái nơi mà để treo cổ anh. Nhìn ghê kìa. Thật sự nha, những câu chuyện ở đây á, nó kỳ lạ nè, là nói thiệt luôn anh không biết thật hay không. Ok. Tại vì đây là một chỗ mà khó nói lắm em. Tại vì nó sẽ có những câu chuyện phi thực tế và những câu chuyện thật nó trộn lại với nhau. Thành ra đó gọi là tâm linh, mà là kỳ lạ. Anh không có khẳng định hay là phủ định những câu chuyện trong đây thật hay không thật. Nhưng bây giờ mình đã có đồ chơi của em. Bây giờ em muốn tắt cái đèn không? Tắt đèn đi. Thường thường là để đèn á thì mấy cái sensor, mình mới thấy được cái sensor. Rồi vậy anh cầm đèn này nè. Nói chung thì những này nó giống như đồ chơi á các bạn. Nhưng mà nó lại là một cái đó, nó kiếm em rồi đó. Anh nghe thấy không? Ừ, bật lên thôi, bật lên xem ơi. Bật đi, chắc mèo đi thôi, yên tâm đi. Có gì má ghê thiệt. Còn không gì nè, em muốn biết có hay không á. Em đứng đây em chơi, anh xuống dưới là em biết liền có hay không liền à. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn coi ha. Thì á, mình sẽ chọn cái chế độ và sau đó mình đưa tay vào thì nó sẽ kêu. Ok. Mình đưa tay rất là gần thì nó sẽ kêu, nhưng mình để tay xa ra thì không kêu. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem là tại căn phòng này và tại cái bệnh viện này. Ok, bây giờ mình sẽ đặt ở ngay cái góc này á. Bây giờ mình sẽ đi xa ra nha các bạn. Đọc thần chú gì không? Chắc mình hỏi coi xem có ai ở căn phòng này không thôi. Hello. Who are you? Hello, are you here? can you hear me? Nó không thích em rồi. Nó không thích em rồi, nó nói thằng này á, yếu quá, nó không thích thằng này, kiếm người khác thôi. Hay là để em phổ biến mấy bài nhạc Việt nghe cho lạ lạ cái khi nào. Không, đánh bản quyền đó em. Em bật lên, đánh bản quyền chết em luôn á. Đánh bản quyền á, đánh bản quyền copyright đó. Hello. Okay. Thường thường á, tắt hết đèn. Yeah. Ngồi yên á, khoảng 5-10 giây á, mới biết được. Can you hear me? Mày chắc mắc in China không? Anh nghe thấy tiếng không? Ừ, có nghe. Anh nghe thấy tiếng phòng kế bên không? Ừ. Dạ, nó chắc nó kêu con bệnh rồi, kiếm nó đó. Rồi anh kiếm nó không? Nói vậy, thằng này yếu rồi, má tao anh kêu, mình kiếm bên đây không? Còn không vậy nè. Ồ, má, tự nhiên em thấy tiếng gió nha. Anh thấy lăn lăn rồi đó, anh thấy hơi lăn chưa? Kìa. Thấy không? Em thấy cái kêu rồi, shit kêu rồi kìa. Rồi xong, người ta đi kiếm em rồi đó. Wow. What's your name? Hello. Mỏi tay quá. What's your name? Hello, what's your name? Em lại gần, em thử, em lại để cái tay em lại gần coi nó kêu gì không? Cầm cho anh đi. Để tay lại gần thì... Để anh cầm thì nó kêu đó. Vừa nãy anh nghe thấy kêu đúng không? Ừ. Đó, kêu. Trời, đúng không? Nó kêu nè. Nó cực kỳ nhạy luôn á, cái sensor nó nhạy lắm mà. Cái hơi người á. Kệ cái điện người từ mình ra. Oh shit. Cái gì nè, cái bị gì ta? Không, bây giờ đi qua phòng khác không? Ok, bây giờ đi qua phòng khác nha. Tắt máy camera đi, qua phòng khác đi. Ok, hồi nãy em nghe tiếp phòng này đúng không? Giờ phòng này ha. Thử coi, quả không anh nghĩ để dưới đây nè. Ở đây có tất cả là mấy chục người, tự chết rồi. Shit, cái phòng này cũng ghê lắm nè. Anh thấy phòng này cũng cứ ghê hết trơn, vậy để đây nè. Đó, nếu mà họ xuất hiện á, là nguyên băng luôn. Ồ, nguyên băng luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ đặt cái sensor này ở đây ha. Okay, I know you guys don't like this guy, but if you like me, give me a notification. Give me a signal. Anything. Shit. Wow. Wow. Mới trùng hợp hay không đây? Đứng xa ra. Đứng xa ra coi. Này không trùng hợp nha. So you like me? You want to talk to me? Give me 2 beep if you like me and you want to talk to me. Oh, give me a flash. Cái này flash được không em? Flash. Flash là chớp á. Ờ, hình như có. Give me a flash. Give me a signal. Nè, yeah, không có gì hết. Đôi khi á, phải có duyên em ơi. Thật sự mà nói nãy giờ anh nó cũng hơi bậy, nó hơi chọc phá tí xíu, nhưng mà đôi khi mình muốn mà nếu mình tin vào tâm linh á, yeah, mình muốn họ tiếp chuyện với mình á, mình phải có một cái lòng thành, đúng không? Anh em mình thực sự nãy giờ là khám phá thôi, yeah, chưa có một cái lòng thành đủ. Đó là anh, nếu mà em hỏi như vậy vì sao mà nó chưa xuất hiện. À, bây giờ mình còn muốn làm gì nữa không, hay là lên thẳng là 4 năm luôn? Nhưng mà vừa nãy là... Có. Dạ, có, chính xác họ ở đây đó. Ừ, có. Theo cá nhân của anh á, là vậy nè. Thực sự cái này á, cái này là anh không phản bác. Nghe gì? Má, em nghe tiếng bước chân rõ ràng luôn anh. Em nhảy hơn anh ha. Má, em nghe tiếng bước chân rõ ràng luôn anh. Chỗ nào? Anh mở máy quay lên đi, quay đằng sau em. Em muốn biến rõ, cầm cái này quay nè. Cái này là night vision. Cái mà ngoài đêm á. Nhưng mà em muốn thấy rõ cái này được. Ok. Ồ, nó kêu lại rồi kìa. Ghê chưa? Nè, nó kêu lại nè các bạn. Are you here? Em sợ hả? Này. Cái này là quay ban đêm là đẹp luôn nè. Vậy em muốn lên là 4 lầu 5 đúng không? Dạ, giờ lên là 4 lầu 5 nha. Rồi. Thì chúng ta sẽ gặp nhau lại các bạn nha. Mình xin kết thúc cái phần 1 ở đây. Hồi đầu á, Hoàng hỏi mình á, là anh Pháp có một cái thông điệp ý nghĩa gì trong đây hay không? Thì mình xin chốt lại á, cái ý nghĩa của cái thông điệp đầu tiên cho tập 1 á. Đó là dù bạn là ai, bạn ở vị trí nào, nơi nào, quyền lực vẫn có thể chiếm lấy con người của bạn. Đó là câu chuyện vì sao mà 60 người họ đã treo cổ tự tử chết. Hàng hiểu thông điệp anh nói đúng không? Dạ. Anh biết là trong lúc này em có rất nhiều cảm xúc. Bác sĩ tự tử chết cùng với 60 người bệnh nhân. Dạ. Tại vì ông ham mê quyền lực, hiểu không? Cái quyền lực làm cho con người mù quáng. Dạ. Và nếu mà những con người này tự tử chết đi, hay là họ hết bệnh, hay là họ bỏ chạy đi, ông sẽ không còn cái quyền lực nữa. Thành ra ông mang họ theo chung với ông luôn, xuống dưới địa ngục luôn. Dạ. Ừ. Quên nói một câu nữa là ông treo cổ trên cái giường của cô y tá. Và sau này người ta phát hiện được là hình như ổng bị bệnh lao luôn. Và có dấu hiệu về thần kinh. Tức là ông này đã ổng không bình thường rồi. Đó, một cái bí ẩn trước đó. Có thể thật sự là ổng cũng đã bị điều trị rồi, hiểu không? Cũng đã bị chích điện điều trị rồi và cũng bị bệnh lao rồi mà vẫn tiếp tục làm bác sĩ. Nó rất là mù mờ em. Những câu chuyện giống như rất là mù mờ. Mà chúng ta sẽ không bao giờ có được cái câu trả lời. Và thật sự cái máy này nè, về cá nhân của anh á, tuy là một người khám phá, nhưng mà anh là một người chuyên về duy vật nhiều. Anh tin vào khoa học nhiều hơn. Những câu chuyện này sẽ không bao giờ có câu trả lời thật sự. Thành ra nếu mà họ có tồn tại thì họ cũng sẽ không có trả lời cho chúng ta hết hẳn toàn bộ câu chuyện này. Hồi họ còn sống, họ không muốn trả lời mà. Thì chết á, anh nghĩ họ cũng không muốn trả lời đâu. Yeah. Khi mà anh nói câu này với em xong, anh lên da gà luôn. Những cái bí ẩn á, nó mãi mãi là những cái bí ẩn.